Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Kiểm trắc không ra máy bay giấy. Một trang giấy gánh chịu tràn đầy một chén nước. Cái này khiến năm cái đồng học đều rất khiếp sợ. Lý Hiểu Bân đắc ý nói: 10 đồng tiền một cái. Không nói giá, ta muốn 2 cái, ta cũng muốn 2 cái. Trước đó 2 cái này từ bỏ, ta muốn trả hàng. Bọn hắn mua máy bay giấy, không thể chở vật, chỉ có thể điều khiển. Uống chén nước, còn muốn chính mình cầm. Thật là phiền phức, xem người ta máy bay giấy, đồng dạng giá tiền, bọn hắn không đồng ý. Cái kia đổi đi, thêm 5 khối tiền, Lý Hiểu Bân nói, không đổi lời, 10 đồng tiền một lần nữa mua một cái. Cái kia đổi, trước đó mua máy bay giấy đồng học, không hề nghĩ ngợi, 10 đồng tiền đổi 2 cái có thể chở vật. Có muốn không? Chúng ta kiểm trắc một thoáng máy bay giấy. Nhìn một chút, có nhiều ít đầu cơ giới tuyến đường. Một vị đồng học nói ra, Lý Hiểu Bân bĩu môi. Trương Thành, chúng ta chỉ có sức chiến đấu dụng cụ đo lường. Nào có dụng cụ máy kiểm trắc? Dụng cụ máy kiểm trắc có thể kiểm trắc ra một cái máy đọc thẻ, ứng dụng nhiều ít cơ giới tuyến đường, thậm chí một chút đắt đỏ tuyến đường dụng cụ phân tích, càng là có thể đem chưa mã hóa ẩn dấu cơ giới tuyến đường hoàn mỹ phân tích ra. Này loại cơ giới sư có, nhà bọn họ đều là chiến sĩ, không có này loại dụng cụ. Này loại dụng cụ giá cả đắt đỏ, một đài cấp thấp nhất cũng cần hơn vạn nguyên. Trương Thành nói ra, chúng ta không có, Lý Hạo nhà có. Lý Hạo gia đình so với bọn hắn đều muốn giàu có. 10 tuổi, sức chiến đấu cao tới không? 3. Trong lớp đệ nhất, Lý Hạo không cùng chúng ta chơi. Lý Hiểu Bân lắc đầu, có chút không thế nào cao hứng. Lý Hạo đối đồng học đều là hờ hững lạnh lẽo, đặc biệt là Giang Phàm này loại trong nhà học sinh nghèo khổ, có lúc càng là không nhìn chúng. Trong ngày thường, Lý Hạo đều là cùng đồng bạn mấy cái càng giàu có đồng học chơi. Lý Hiểu Bân cũng không thích hắn. Trương Thành xác thực lấy ra điện thoại, bấm Lý Hạo điện thoại. Giống bọn hắn loại gia đình này, đều có điện thoại, máy nguyên năng, một dạng là nguyên khí khu động. Video trò chuyện, một tấm anh tuấn khuôn mặt nhỏ lộ ra, mang theo một tia không vừa lòng. Chuyện gì à? Hảo ca, ta này có cái máy bay giấy, có thể chở vật. Trương Thành vội vàng nói. Hắn đưa điện thoại di động nhắm ngay máy bay giấy, đang chở chén nước, vận chuyển lấy nước. Lý Hạo sửng sốt một chút, trên mặt không có bao nhiêu gợn sóng, chẳng qua là hỏi, ở đâu ra? Mua, 10 đồng tiền, Trương Thành vội vàng nói, 10 đồng tiền, tải trọng máy bay giấy. Lý Hạo trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, tải trọng máy bay giấy, có thể vận chuyển một chén nước, điều khiển, nghe đồng học hồi báo. Lý Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng, một trang giấy chế tạo thành máy bay giấy, đây là vị nào cơ giới sư chế tạo? Nghe nói bọn hắn muốn đi qua kiểm trắc. Lý Hạo một lời đáp ứng, các ngươi tới, máy bay giấy đều mang lên. 6 cái 10 tuổi hài tử mang theo máy bay giấy rời đi Lý Hiểu Bân nhà. Lý Hạo nhà chính là một ngôi biệt thự, có thể tại Giang Thành ở biệt thự, cho dù là nghèo nhất chợ phía Tây, vậy cũng là chân chính kẻ có tiền. Ít nhất so với bọn hắn có tiền. Tiến vào trong biệt thự, bên trong hết thảy càng là choáng váng mắt của bọn hắn. Nguyên năng máy tính, phụ trọng thiết bị, nguyên năng ghế sofa, đủ loại xa hoa đồ dùng trong nhà, cùng với đủ loại dụng cụ. Lý Hạo cầm lấy kiểu mới nhất máy nguyên năng, trên cổ tay mang theo sức chiến đấu dò xét biểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một tia cao ngạo, ngẩng đầu nói, máy bay giấy đâu? Ở đây, Trương Thành vội vàng đưa tới. Lý Hiểu Bân bĩu môi, có chút không quen nhìn Lý Hạo bộ dạng này, càng không quen nhìn Trương Thành chân chó này bộ dáng. Chớ lộn xộn, ta nhà đồ vật quý lắm. Lý Hạo bàn giao một câu, mang theo bọn hắn vào nhà. Sáu người có chút câu nệ, bước đi đều cẩn thận, sợ không cẩn thận đụng phải cái gì đắt đỏ đồ vật. Một bộ máy móc máy kiểm trắc, có tới cao cỡ nửa người, giống như là cái tủ lạnh. Phía trên là một khối mặt thủy tinh tấm, thủy tinh bảng dưới, có một cái vòng tròn lỗ. Lý Hạo mở ra máy kiểm trắc, lỗ tròn phóng xạ ra một tia ánh sáng đỏ, chiếu vào máy bay giấy lên. Mặt thủy tinh trên bảng hiển hiện một nhóm số liệu. Máy bay giấy cấp 0 bay lượn, 0.04 kiên cố, 0.04 tải trọng, 0.04 cân bằng, 0.04 ngự sử, 0.05 hoa, bao quát Lý Hạo ở bên trong. 7 cái 10 tuổi tiểu hài nhi, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Bay lượn, kiên cố, tải trọng, cân bằng, ngự sử, 5 loại thuộc tính, ứng dụng 5 cái cơ giới tuyến đường. Lý Hiểu Bân cũng là một mặt kinh sợ. Tiểu phàm là thế nào tạo nên? Một đầu ngự sử tuyến đường, có thể tạo ra 5 loại thuộc tính. Vẫn là hắn trộm học lén mặt khác 4 loại tuyến đường. Lý Hạo vội vàng kiểm tra ngoài ra máy bay giấy. Tất cả đều là giống nhau như đúc số liệu. Hắn vừa nhìn về phía một cái khác dụng cụ. Cái này dụng cụ có chút cùng loại với cân điện tử. Đem máy bay giấy để lên, khởi động về sau, ôn nhu la lị âm truyền đến. Cấp 0 máy bay giấy, cơ sở ngự sử tuyến đường. 6 cái tiểu hài nhi ngoặc kép chấm hỏi, cơ sở tuyến đường, ngự sử, nhà ngươi cơ giới tuyến đường dụng cụ phân tích, có phải hay không nhặt được đào thải sản phẩm? Lý Hạo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại, hỏi, này máy bay giấy, ngươi ở đâu mua được? Lý Hiểu Bân, ven đường mua được, ông chủ đã thu quán. Lý Hiểu Bân nói, hắn mới sẽ không nói là tiểu phàm chế tạo. Này Lý Hạo, một mực xem thường tiểu phàm, nói không biết sẽ có phiền toái gì. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy thất vọng, nói tiếp, này máy bay giấy, ta muốn, các ngươi nắm máy bay giấy lưu lại đi. Bao nhiêu tiền, ta gấp đôi bù. Được rồi, Hạo ca, Trương Thành liền vội vàng đem chính mình 2 cái máy bay giấy đưa cho hắn. Nghe xong gấp đôi, mấy cái tiểu hài nhi nhíu nhíu mày. Bọn hắn không thiếu chút tiền ấy. Lý Hiểu Bân nói, 2 cái này máy bay giấy không thể chở vật, chỉ có thể điều khiển. Ta 5 khối một cái mua. Ngươi mua sao? Muốn, ta cho các ngươi lấy tiền. Lý Hạo một lời đáp ứng. Cho tiền, mua máy bay giấy. Lý Hạo liền để bọn hắn rời đi. Bọn hắn nhìn một chút Lý Hiểu Bân, nàng bán sảng khoái như vậy, có phải hay không còn có thể lại mua đến? Lý Hạo bọn hắn cũng không thể trêu vào. Thấy Lý Hiểu Bân đều bán, bọn hắn cũng không do dự nữa, lựa chọn bán đi. Lý Hiểu Bân kiểm kê đã kiếm bao nhiêu tiền? 8 cái máy bay giấy, 80 khối, còn có 2 cái thêm 5 khối, lại thêm Lý Hạo cho 110 khối, kiếm lời nhiều tiền như vậy, tiểu phàm khẳng định cao hứng. Lý Hạo thì tại nhà nghiên cứu máy bay giấy, đem máy bay giấy đầu nhập một cái máy đọc thẻ bên trong. Máy bay giấy đập tan, ôn nhu la lị âm lần nữa truyền đến. Cấp 0 máy bay giấy, cơ sở ngự sử tuyến đường, làm sao có thể, một cấp máy kiểm trắc, thế mà vô phương kiểm trắc ra, cấp 0 máy bay giấy toàn bộ tuyến đường. Lý Hạo khiếp sợ nói, loại tình huống này, chỉ có một cái, đối phương dùng ẩn giấu tuyến đường, mà lại là cao cấp hơn ẩn giấu tuyến đường. Ẩn giấu tuyến đường, có thể ẩn giấu cơ giới tuyến đường, không bị người xem xét, từ bên ngoài nhìn vào không ra. Bình thường dụng cụ có thể phân tích ra tuyến đường, thế nhưng không có ẩn giấu. Nếu có ẩn giấu tuyến đường, cấp thấp dụng cụ kiểm trắc không ra. Hắn lấy tay mở ra máy bay giấy, nhìn xem phía trên tuyến đường, chỉ có cơ sở ngự sử tuyến đường, trường học giáo liền là này loại, nhưng mở ra về sau, phát hiện cái này là một tấm bình thường giấy, một lần nữa chồng chất, ngự sử có khả năng, nhưng trở vật, kiên cố, bay lượn cân bằng, tất cả cũng không có. Chẳng lẽ, chồng chất còn có đặc thù chi pháp? Chính mình dựa theo không có phạm sai lầm, dựa theo trước đó dấu vết chồng chất, làm sao lại vô dụng? Đây ít nhất là một vị cấp 2 cơ giới sư. Lý Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp 2 cơ giới sư. Hắn cũng nhận biết một chút. Thậm chí, một cấp cơ giới sư đều có thể chế tạo ra này loại máy bay giấy. Nhưng năm tuyến đường A còn có ẩn dấu tuyến đường. Mở ra về sau, lại trồng chất liền vô dụng. Đây không phải một cấp cơ giới sư có thể làm được. Coi như là cấp 2 cũng không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.